Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179. Chương 1179. T72 tăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu, dĩ nhiên những thứ này là không thể nói, hắn dĩ nhiên không thể nói mình là người trọng sinh, hết thảy các thứ này đều là hắn chính mắt nơi gặp. Đại khái các người không có đi qua không biết tình hình bên kia. Komsomos thành tựu Liên Xô một cái quân công thành lớn, dưới tình huống bình thường phương diện chính trị thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng là bây giờ căn bản là không có người quản, liền lấy chúng ta giao dịch những thứ này vật liệu thép mà nói. Loại này vật liệu thép giao dịch căn bản cũng không nên chảy vào dân sự thị trường. Nhưng là bây giờ chẳng những chảy vào hơn nữa, hết thảy hạn chế quy định căn bản là không có tạo tác dụng, giống như chúng ta giao dịch tới hết mấy loại và chủng loại vật liệu thép là cấm giao dịch. Cũng không vẫn là tiến vào chúng ta bến sông. Cái này thuyết minh một cái vấn đề Liên Xô hỗn loạn đã bắt đầu. Hơn nữa còn không phải tầng dưới chót hỗn loạn, là từ trên xuống dưới hỗn loạn, nếu không thể nói cho Vương Giang Đường Tam đồng chí mình là người trọng sinh, như vậy Vạn Phong thì phải dùng một ít giải thích hợp lý mà nói minh Liên Xô hỗn loạn. Có như thế nghiêm trọng không? Vương Giang Đường Tam người nửa tin nửa ngờ. Chúng ta giao dịch nhà này xưởng thép, là Liên Xô viễn đông địa khu lớn nhất tinh luyện kim loại nhà máy. Cũng là Liên Xô Thái Bình Dương hạm đội còn có máy bay tăng chuyên dụng vật liệu cung ứng nhà máy. Nguyên bản nó sản lượng ở 500 tấn cỡ đó, nhưng là bây giờ 4 cái phân nhà máy chỉ có không tới 1 triệu tấn sản lượng hàng năm. Nếu không chúng ta cũng không khả năng một tháng liền làm một mấy ngàn tấn trở về. Đây chính là cung ứng quân đội hậu cần đơn vị. Liên Xô bây giờ liền quân đội cũng không để ý, có thể gặp bọn chúng vấn đề đã có biết bao nghiêm trọng. Căn cứ những tình huống này phân tích, ta to gan dự đoán một chút, không ra 5 năm Liên Xô sẽ xuất hiện một người để cho thế giới khiếp sợ biến hóa. Vương Giang Đường Tam người nhìn nhau một mắt, ý ngươi là Liên Xô sẽ bị diệt quốc? Vạn Phong lắc đầu, cái này không thể nào. Làm trên thế giới xuất hiện vũ khí nguyên tử sau đó, một cái có hạch lực lượng quốc gia không thể nào có bị diệt nước nguy hiểm. Vậy Liên Xô sẽ xuất hiện cái gì khiếp sợ thế giới đại sự? Vạn Phong dừng lại một chút, không biết cái đề tài này còn muốn không muốn đi xuống tiếp tục. Cái đề tài này do nữa đòi đi xuống dường như không có một chút chỗ tốt. Ngược lại nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái. Không có chuyện gì, chúng ta coi như là dỗi rãnh lao. Những lời ấy vậy, cũng tốt, coi như là nói chuyện tiếu. Liên Xô bị diệt nước có thể căn bản không có, nhưng là nó lại có một loại khác có thể tan rã. Tan rã, Vương Giang Đường Tam người kinh ngạc. Liên Xô là do rất nhiều cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa tạo thành. Những thứ này gia nhập Liên minh nước Cộng hòa lớn hơn đều là Nga Hoàng thời kỳ bị Nga Hoàng xâm lược chiếm lĩnh hậu kỳ tháng 10 cách mạng sau gia nhập Liên Xô. Có chính là thật lòng gia nhập Liên minh, có chính là bị buộc gia nhập Liên minh. Làm Liên Xô hỗn loạn tới trình độ nhất định thời điểm, những cái kia bị buộc gia nhập Liên minh nước Cộng hòa cái đầu tiên thì biết nhảy cỡn lên nháo độc lập. Một khi độc lập thành công, Liên Xô 22 triệu lãnh thổ quốc gia diện tích thì biết giảm thiếu một nửa. Nhân khẩu giảm thiếu gần một nửa, Liên Xô cũng chỉ hoàn toàn ngã xuống. Vương Giang Đường Tam người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Vạn, ngươi cái này trí tưởng tượng quá phong phú, ngươi thật là dám nghĩ. Đồng chí Vương không dám tin tưởng. Tiểu Vạn, nếu như Liên Xô thật giống như ngươi nói vậy, không ra 5 năm liền giải thể, cái này đối với quốc gia chúng ta chỗ tốt rõ ràng. Ngươi nói chúng ta quân công phương diện có thể hay không nhân cơ hội đục nước béo cò mò tới chút chỗ tốt gì? Đồng chí Giang đầu óc liền tương đối thanh kỳ, hắn đầu tiên nghĩ tới là quân công có thể lấy được chỗ tốt gì. Một khi Liên Xô thật tan rã, chúng ta dĩ nhiên sẽ mò được nhóm lớn chỗ tốt. Trước kia chúng ta thèm nhỏ dãi đồ cũng có thể lấy được. Liên Xô tan rã sau này, Su 27 chúng ta lấy được, cơ lạc cấp chúng ta lấy được, hàng không mẫu hạm vậy lấy được. Trọng yếu nhất chính là vậy đếm lấy tính chục nghìn khoa học ra. Thật chứ, những thứ này chúng ta cũng có thể lấy được. Đồng chí Đường Thanh Âm cũng mất tiếng. Vạn Phong nói được những thứ này đối với lúc đó TQ quân đội mà nói nhất định chính là nằm mơ cũng. Đồ mong muốn nha, lúc ấy canh phòng TQ bầu trời máy bay vẫn là nhọn 7 cùng với vẫn chưa trưởng thành nhọn 8. Những thứ này xen vào nhất đại thế hệ 2 giữa máy bay và Tây Phương tân tiến máy bay chênh lệch đều. Ở đây 20 năm trở lên, căn bản không cách nào và quốc gia Tây Phương máy bay tương đối vác. Mà tàu lặn, nước Mỹ Hải quân tư lệnh nói qua, TQ tàu lặn từ lúc Hoàng Hải lên đường, bọn họ ở Hawaii liền có thể nghe được thanh âm, có thể nói và người ta chênh lệch căn bản là không cách nào đền bù. Nhưng ít nhất cái này khác biệt TQ còn nữa, còn như hàng không mẫu hạm, vậy càng là nước mắt nha, sẽ có cũng sẽ có. Tương lai chúng ta còn có mình nghiên cứu dẫn đầu thế giới máy bay chiến đấu. Chính chúng ta các loại tân tiến tăng quân hạm và tàu lặn. Mấy năm sống chúng ta sẽ thấy TQ quật khởi cuộc sống. Tiểu Vạn, ngươi có thể cho chúng ta làm chiếc T-72 tới đây. Muốn quân đội Liên Xô từ dùng A hình, không muốn chúng bên ngoài tiêu cái loại đó. Từ đầu đến cuối không lên tiếng đồng chí Giang mở. Miệng, hắn không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, tại chỗ liền đem hào hứng tràn đầy Vạn Phong thiếu chút nữa không nghẹn chết. CMN, đều nói khoác lác không được thuế, lúc này thổi ra phiền toái đi. T-72, lúc ấy được gọi là trên thế giới tân tiến nhất tăng một trong. Mặc dù nó có tuẫn bạo và bay pháo tháp cùng rõ rệt khuyết điểm. Nhưng cùng còn trang bị hàng loạt 59-62 tăng TQ lục quân so sánh vẫn là có ưu thế cự lớn. Bảo thủ phỏng đoán có 20 năm chênh lệch, năm 80 TQ từ Rumani lấy được một chiếc T-72 tăng. Nhưng chẳng qua là khỉ bản, Liên Xô lối ra nước khác vũ khí phổ biến cũng so bản quốc quân đội sử dụng thấp một cấp bậc. Tục xưng khỉ bản. Bất kể là máy bay tăng vẫn là tàu lặn quân hạm đều là như vậy. Cái này truyền thống cuối cùng truyền đến nó người thừa kế Nga trong tay. TQ lấy được chiếc này khi bàn T-72 cũng để cho lúc đó quân đội hưng phấn dị thường. Một vị đã từng leo lên nước Mỹ hàng không mẫu hạm họ Trương tướng quân còn đích thân đi thị sát. Chiếc này tăng. TQ quân đội liền đối với cái này chiếc này khi bản T-72 ma đổi. Một mực sửa lại mấy năm, đến khi xác nhận đem chênh lệch thu nhỏ thành 5 năm tả hữu thời điểm. Chiến tranh vùng vịnh bùng nổ, chiến tranh vùng vịnh bên trong kéo một cái gam T-72 bị Liên Hiệp Quốc quân đánh vãi răng đầy đất. Đồng thời cũng để cho TQ quân đội mãnh tỉnh và sững sờ. Nhưng là sững sờ sau quân đội vậy lập tức nghiên cứu ra những thứ này tô thức tăng nhược điểm cũng. Tiến hành thay đổi lợi dụng, cuối cùng thiết kế ra mình 96-99 thức chủ đứng tăng. Nhưng bây giờ cách chiến tranh vùng vịnh bùng nổ còn có thời gian trong 3 năm. Quân đội còn không có sững sờ. Quân đội cũng biết khi bản T-72 tuyệt đối không bằng quân đội Liên Xô vừa giáp xong. Bọn họ rất muốn làm một chiếc nguyên bản phối trí T-72A hình tăng. Cái này Vạn Phong liền có chút luống cuống. Mặc dù Lý Minh Chiết thề thành khẩn nói hắn có thể lấy được. Nhưng là làm sao làm tới đây? Tháo thành linh liện, sợ cũng chỉ có thể như vậy chơi. Chính là tháo thành linh liện có thể qua hải quan sao? Đồng chí Giang, chuyện này ta không dám cam đoan. Ta xem một chút đi. Liên Xô dẫu sao bây giờ còn chưa hỗn loạn về đến nhà. Không tốt làm nha, thử một chút xem. Chân thực không được thì kéo xuống. Ta làm hết sức mà thôi.